Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Đầy đủ tích chữ. Tu quyết định nhậm chức tham tinh giả. Trương Thanh đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Tham tinh giả nhậm chức ở trên quần tinh phong, cái này cũng là Hỏa Vân Cung chủ yếu nhất mấy tòa đỉnh núi. Có trên 100 vị tiên nhân cấp tồn tại, nó trải rộng hào quang để bước vào tới đây, Trương Thanh cảm thấy từng trận hoảng hốt. Dưới tình huống như vậy, Trương Thanh tự nhiên cũng sẽ không nhớ tới nhậm chức tham tinh giả tình huống cụ thể tất cả những thứ này, ở hắn đi ra quần tinh phong sau, liền lãng quên không còn một mống rồi. Tựa hồ Hỏa Vân Cung cũng không mong muốn đem tin tức cụ thể này lưu truyền đi. Nói chung, hắn có chút mơ hồ trở lại Sùng Thiên Phong. Sau khi tỉnh lại thở dài một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía tham tinh giả bảng trên. Bất quá giờ khắc này tham tinh giả bảng còn chưa chân chính sinh ra. Chỉ có một đoàn sương mù đang cuộn trào. Trong lòng hắn có một tin tức lưu truyền, này phải chờ đến hắn không ngừng qua lại nhiều thế giới sau mới có thể kích hoạt một cái này nghề nghiệp đặc thù. Hắn bây giờ vẻn vẹn chỉ là có một cái tinh thần chi chủng. Để hắn có thể không dựa vào địa hoàng chi lý liền có thể trực tiếp đi tới so sánh gần thế giới. Đây là một cái năng lực phi thường đáng sợ. Bởi vì mặc dù là ở trong chủ thế giới, có thể có được năng lực như vậy, chí ít cũng là tiếp cận tiên nhân cấp tồn tại. Cấp bậc thấp nghề nghiệp cấp cao đều không làm được đến mức này. Muốn thai nghén tinh thần chi chủng rất dễ dàng. Ở nhiều thế giới chạy tới chạy lui một vòng đã đủ rồi. Chạy thế giới càng nhiều, thai nghén tinh thần chi chủng tốc độ cũng là càng nhanh. Trương Thanh chờ trở lại trái đất sau, nhiều chạy một ít hạ giới, rất dễ dàng liền có thể đem tinh thần chi chủng thai nghén thành công. Chân chính nhậm chức tham tinh giả nghề nghiệp, còn có 15 năm, không, 30 năm. Trương Thanh trong tay có nắm một phần màu đỏ ngọc bài. Này đã cùng tính mạng của hắn chỗ liên tiếp. Phía trên chỗ khắc họa là hết thảy có quan hệ tham tinh giả bí ẩn. Ở không có xem xong trước mắt. Như vậy phần này ngọc bài trực tiếp thiêu hủy. Trương Thanh tự thân cũng sẽ lập tức khí tuyệt. Nếu như không muốn làm như thế, hắn cũng chỉ có thể chờ ở Hỏa Vân Cung. Bị tất cả trưởng lão trông giữ đi tới mỗi cái thế giới đến thai nghén tinh thần chi trùng. Từ những này cử động tới nhìn, Hỏa Vân Cung đối tham tinh giả rất coi trọng. Bất quá bởi như Trương Thanh như vậy phúc duyên cao người cực nhỏ, tham tinh giả số lượng cũng khá là ít ỏi. Mỗi một cái đều rất trọng yếu. Có quan hệ tham tinh giả bí mật cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như không muốn nguy hiểm như vậy mau chóng xem xong phần này trong ngọc bài hết thảy nội dung. Liên tiếp tự nhiên trực tiếp đoạn tuyệt, ngọc bài cũng sẽ chớp mắt hủy diệt. Nói chung, Trương Thanh mang theo phần này ngọc bài trở lại trái đất. Bắt đầu tiến hành tự thân gốc gác tích lũy. Ở bên trong thế giới này, hắn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cái này cũng là vì sao Hỏa Vân Cung người coi trọng như vậy tham tinh giả cũng vẫn như cũ đồng ý thả hắn trở về nguyên nhân. Thời gian 30 năm, trên địa cầu phát triển lẽ ra có thể đạt đến một cái cực cao trình độ. Trương Thanh ngồi ở thần võ, môn trong đại điện, có chút thần du vật ở ngoài nghĩ đến. Như vậy, cũng có thể giúp ta đi chuẩn bị nhiều hơn một chút công đức đi. Cứu vớt thế giới, cho tới nay đều là thu được công đức thủ đoạn tốt nhất. Địa hoàng chi lý đã càng thành thục, có thể đạt đến thế giới cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có thể lấy từ khóa đến giả thiết, để địa hoàng chi lý đi chuyên môn tìm kiếm thế giới như vậy. Bởi vậy vì tự thân công đức, Trương Thanh liền để địa hoàng chi lý chuyên môn tìm kiếm những kia tai nạn tận thế thế giới. Sau đó thời điểm chính phủ liên hiệp bắt đầu tập kết toàn bộ quân lực vì hắn xông pha chiến đấu, đi cứu vớt một cái kia lại một cái thế giới nhân loại, đi cướp đoạt một cái lại một thế giới tài nguyên. Trương Thanh công đức cũng giống như thổi khí cầu bình thường cấp tốc bắt đầu bành trướng. Hắn tình cờ liếc mắt nhìn công đức con số, đã đạt đến 8 vị số trình độ. Có người nói công đức tiên cần thiết công đức cần hơn 10 tỷ. Chiếu ta như vậy động tác, tựa hồ cũng không tốn thời gian dài liền có thể trở thành một vị tiên nhân. Trương Thanh tình cờ cũng sẽ có ý niệm như vậy. Công đức tiên độ khó cũng không cao, chỉ cần có đầy đủ công đức là có thể ở chết rồi thành tiên. Vô cùng đơn giản mau lẹ, đặc biệt là có như vậy qua lại thời không địa hoàng chi lý hiệp trợ. Càng là ung dung đơn giản chính là thời gian mà thôi. Thế nhưng đã có trường sinh dược, như vậy tốn thời gian cũng liền không còn là một nan đề. Mấy ngàn năm nỗ lực, liền có thể đản sinh ra một tên công đức tiên xuất hiện. Chỉ là công đức tiên rốt cuộc chỉ là công đức tiên. Tuy rằng cũng là có tiên nhân tên gọi, nhưng ở tiên nhân bên trong cũng là thuộc về thấp hơn trình độ. Một ít mạnh mẽ cao cấp chức nghiệp giả đều có thể đánh bại công đức tiên. Trương Thanh có thể không muốn trở thành như vậy tiên nhân. Bị những yêu nghiệt thiên tài kia coi như đá kê chân bình thường tồn tại. Sở dĩ, hắn vẫn là tiếp tục cố gắng cứu vớt thế giới, siêu tập đại lượng công đức. Bất quá chuyện đến nước này, hắn cũng không có lại tiêu tốn bất luận cái gì một điểm công đức. Hắn chuẩn bị tích góp càng nhiều công đức, đi đem chính mình công đức phù lại tăng lên nữa đi tới. Nếu muốn đi tới một cái chưa biết thế giới, như vậy tự nhiên phải đem tự thân quan trọng nhất năng lực tăng lên. Hắn hiện tại có cái gì trọng yếu năng lực? Một là sinh chi ấn, hai là công đức phù, ba lại là tham tinh giả quan trọng nhất thuộc tính. Phúc duyên càng cao càng an toàn. Tuy rằng tham tinh giả chỉ cần đạt đến 25 điểm phúc duyên trên căn bản liền rất khó tao ngộ bất ngờ. Thế nhưng càng cao hơn phúc duyên đều sẽ mang đến càng cao hơn tiền lời. Nhưng loại này tiên thiên thuộc tính tăng lên nhu cầu công đức số lượng có đáng sợ bao nhiêu? Hắn nhưng là có tự mình trải qua, sở dĩ không tích góp đủ có đủ nhiều công đức, cũng tăng lên không được bao nhiêu, mà càng mấu chốt còn đang với. Trương Thanh muốn đem công đức phù lại tăng lên nữa. Hắn rất muốn thử một lần, hiện tại công đức phù đã có thể tăng lên tiên thiên thuộc tính. Vậy nếu như lại tăng cấp, có thể hay không có thể tăng lên thiên phú của chính mình? Thần thông loại hình, thiên phú của hắn điểm thạch thành kim cùng phúc tinh cao chiếu. Nhưng vẫn đều có tác dụng, cố nhiên người trước đã càng ngày càng ít xuất hiện, nhưng ở thế giới mới bên trong, có thể sẽ phát huy ra nhất định công hiệu đi. Mà phúc tinh cao chiếu thiên phú này, mới là hắn chân chính ngón tay vàng. Trực tiếp tăng lên 30 điểm phúc duyên, mới có hắn bây giờ các loại. Nếu như có thể đem thiên phú này tăng lên, như vậy có phải là sẽ thu được càng nhiều phúc duyên bổ trợ? So với trực tiếp tăng cường phúc duyên thuộc tính muốn hạch toán nhiều. Mang theo ý nghĩ như thế, Trương Thanh đã làm tốt 30 năm đều ở thu thập tín ngưỡng chuẩn bị rồi. Bất quá trải qua mấy năm, hắn đúng là cùng cha mẹ ở giữa quan hệ thân mật hơn một ít. Hay là thời gian quan hệ, tiếp xúc cũng càng nhiều, để dĩ vãng mấy chục năm ngăn cách nhanh chóng biến mất. Một lần nữa trở lại rất lâu trước trong hoàn cảnh, điều này làm cho Trương Thanh tâm tình khá là sung sướng. Làm việc sức mạnh cũng càng ngày càng đầy đủ lên. Bất quá liền ở một ngày này, Trương Thanh được cha mẹ điện thoại. Bên kia chính ở nổi trận lôi đình, hình như tại gào thét cái gì, xảy ra chuyện gì? Trương Thanh hỏi dò, hắn nghe được phụ thân hình như tại mắng ai, trong lòng rất là tò mò, là liên quan với muội muội ngươi sự tình. Mẫu thân thở dài một tiếng, để Trương Thanh suy nghĩ một chút biện pháp. Trương Thanh sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, rất mau trở lại phục nói. Ta rất nhanh sẽ trở về. Sau đó, hắn lôi kéo Ngu Sơn Thu tay nhỏ, hóa thành một vệt ánh sáng từ thần võ môn biến mất. Trở lại cửa nhà của mình, trong phòng, tiếng cãi vã vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Có chút tạp văn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.